126 không nói ra. Này lao tặc thế nhưng chết còn dùng độc lữ viện, việc này cũng thấy được kia một đoàn hắc vụ là cái gì đồ đạc. Việc này chỉ sợ là cái giang hồ thái điểu cũng có thể đã nhìn ra, bởi vì lao lưu thi thể phạm vi ba trượng trong vòng, tất cả cỏ dại thậm chí là côn trùng đều đã muốn toàn bộ là tử vong. Lữ viện còn chưa từng ở trên giang hồ hành tẩu quá, bởi vậy cũng không biết này giang hồ hiểm ác, hiện tại nhìn đến như vậy khủng bố khói độc, nhất thời kinh hách khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nàng vừa mới thậm chí còn muốn quá muốn đi giúp đỡ Phượng Vũ thu thập lao lưu thi thể, nếu không phải nàng trong lòng thật sự là mãi bất quá kia một đạo sở thi thể cách hứng với cảm giác mà nói, nàng nói không chừng đều đã muốn đi. Mà đi lão lưu thi thể bên người duy nhất hậu quả chỉ sợ cũng là cùng lao lưu cùng đi địa ngục. Lữ viện không ngừng vuốt chính mình phong man hung bộ, kích khởi một đạo lại một đạo vận ngân. Nàng thực nghĩ mà sợ, việc này nàng chưa kịp chính mình may mắn còn tồn tại mà cảm thấy may mắn. Kỳ thật như thế Lữ viện suy nghĩ nhiều quá, bởi vì mặc dù là nàng muốn đi hỗ trợ sở thi thể, Phượng Vũ cũng căn bản là sẽ không đồng ý. Ở Phượng Vũ xem ra, này đần độn muội muội trừ bỏ có thể thêm phiền ở ngoài, căn bản là không thể đủ làm khác cái gì. Nàng cũng căn bản sẽ không trông cậy vào Lữ viện có thể trợ giúp nàng cái gì. Đối với Phượng Vũ mà nói, Lữ viện cái gì cũng không làm có lẽ chính là đối hắn lớn nhất trợ giúp. Bởi vậy, nếu Phượng Vũ có muốn đi sở lão lưu thi thể hành động mà nói, Phượng Vũ nhất định hội không chút do dự ngăn cản. Nay trong đó chẳng sợ lão lưu không phải một cái cáo giả, chẳng sợ sở thi thể không có gì nguy hiểm, Phượng Vũ cũng không cùng giải quyết. Ý đây là Phượng Vũ đối chính mình muội tử ấn tượng, một cái không đúng tí nào, chỉ có thể giả ngu bán manh thuận tiện hãm hại đội hưu tồn tại. Nếu Lữ viện đã biết Phượng Vũ đối chính mình ấn tượng, không biết nàng có thể hay không tức giận đến hộp máu. Bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không, Lữ viện vẫn đều là cái đó vô tâm không phế nữ tử, nàng như thế nào có thể bởi vì Phượng Vũ đối của nàng đã kích liền cảm thấy thương tâm đâu. Nay một đường đi tới, Phượng Vũ cũng không biết đã kích nàng nhiều ít lần, thế nhưng là Lữ viện lại căn bản là không có hướng trong lòng đi. Nàng vẫn đang là như vậy mình như vậy vô ưu vô lự tại đây cái trên giang hồ phiêu đãng, đương nhiên, là theo tùy ở Phượng Vũ phía sau phiêu đãng. Nếu không có Phượng Vũ, chỉ sợ Lữ viện hội trước tiên đã bị này hiểm ác giang hồ cấp nuốt liên xương cốt bột phấn cũng không thạo. May mắn, nàng lại một cái yêu thương của nàng tỷ tỷ, tuy rằng này tỷ tỷ luôn sẽ ở ngoài miệng đối nàng biểu đạt bất mãn. Lữ viện kỳ thật cũng không phải chân chính biểu hiện như vậy vô tâm không phế. Kỳ thật nàng cũng biết thế giới này thực hiểm ác, cũng biết Phượng Vũ đối của nàng tốt. Bất quá Lữ viện chính là hội nhịn không được chính mình đối thế giới này tốt đẹp chính là đối đãi, nàng chẳng sợ chịu quá một lần thương tổn, ăn xong một lần thiệt thòi, vẫn đang hội tiếp tục đối thế giới này bảo trì tốt đẹp chính là tâm tính. Đương nhiên, như vậy hồn nhiên tính cách cũng không phải Lữ viện trời sinh, mà là bởi vì tại nơi một đêm lúc sau phát sinh thay đổi. Sở Nguyên có thể dễ dàng tha thứ Lữ viện toái niệm, nhưng là Sở Nguyên cũng không năng dễ dàng tha thứ chính mình nữ nhân là cái hư vinh tâm đặc biệt mãnh liệt đồng thời lại tâm tư đặc biệt phối nữ nhân. Bởi vậy, Sở Nguyên lặng lẽ cấp Lữ viện giáo huấn một loại đặc biệt xuẩn manh tính cách, bây giờ xem ra, Sở Nguyên thực nghiệm đỉnh thành công, ít nhất Lữ viện đã muốn cùng dĩ vãng cái đó hư vinh thậm chí ác độc nữ nhân có cách biệt một trời. Ít nhất Sở Nguyên đã muốn cấp Hiệp Vương Phủ lại tăng thêm một cái tâm địa thiện lương nhân. Hiệp Vương Phủ cũng không biết chính mình có mấy người người tốt, nhưng là Lữ Nghĩa cùng với hắn những kia nhi tử cũng không phải bất quá hiện tại khen ngược, Lữ Nghĩa hai cái nữ nhi đều biến thành người tốt. Trong đó Phượng Vũ vốn chính là người tốt, mà Lữ Viện còn lại là Sở Nguyên cải tạo. Sở Nguyên đã đến, đã muốn đem điều này đó phong vân thế giới thay đổi không thành bộ dáng. Vô luận là Niếp Phong cùng bộ kinh vân này hai cái heo chân bị cải biến nguyên bản cuộc sống quy tích, mặt khác tỉ như chính là ở phong vân thế giới thoáng mặt đường tạ cái xạ cụ dạ như vậy đánh tương du, đều bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo bọn họ nguyên bản cuộc sống quỹ đạo. Về phần những người khác, vô luận là Hùng Bá, Nê Bồ Tát, Phượng Vũ thậm chí là tương lai có thể sẽ xuất hiện những người khác, đều đã muốn bởi vì Sở Nguyên mà thật sâu lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai sinh sống. Đây là một loại thực hoàn toàn thay đổi. Bởi vì này loại thay đổi, thiên hạ hội khuyết trương cước bộ trở nên, phong vân lớn dần tốc độ trở nên nhanh hơn, mà Phượng Vũ tắc bắt đầu rời đi Hiệp Vương Phủ, thâm du vô song thành như vậy long đàm hang hổ bắt đầu lịch lãm. Như vậy thay đổi rất nhiều, cũng làm cho phong vân thế giới hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai quỹ đạo. Này phong vân thế giới có thể vẫn đang là phong vân làm heo chân, nhưng là những kia phối hợp diễn vận mệnh nhưng không được không ra thủy cải biến. Ngươi thật sự quyết định muốn đi theo chúng ta? Sở Nguyên vẫn đang thích dí người lái xe ngựa, mà xe ngựa bên trong tắc hơn một cái thơm ngào ngạt đại mỹ nhân. Quyết định bởi vì ta cảm thấy được đi theo các ngươi nhất định có thể học tập đến rất nhiều hữu dụng đồ đạc. Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ chớp chớp chính mình xinh đẹp mắt to, sau đó tiến đến Sở Nguyên sau lưng cười hì hì nói đến. Nàng đương nhiên biết chính mình đi theo Sở Nguyên ba người mục đích không phải này, mà Sở Nguyên ba người rất rõ ràng. Thế nhưng là bốn người liền như vậy ăn ý không đề cập tới đi ra, tùy ý Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ dùng này nói dối đến lừa gạt bọn họ ba người, đồng thời cũng lừa gạt chính cô ta. Sở Nguyên không nói ra là bởi vì vì Sở Nguyên cho tới bây giờ đều là làm như vậy sự, đặc biệt hiện tại đi vào này càng thêm nguy hiểm địa phong vân thế giới lúc sau, Sở Nguyên làm việc lại điệu thấp không được. Nếu Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ không muốn vạch trần, hắn số tự nhiên mừng rỡ hưởng thụ loại này yêu muội. Đôi khi, không chiếm được yêu muội kỳ thật cũng là một loại vài vị hưởng thụ cảm giác đặc biệt đối với Sở Nguyên loại này không thiếu nữ nhân người đến nói, lại như thế. Bởi vậy Sở Nguyên mạnh mẽ đem chính mình dục vong vẫn áp bách, sau đó giống như đàm luyến ái một loại cùng này Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ ngoạn yêu muội trò chơi. Bộ Kinh Vân không nói ra, còn lại là bởi vì hắn đại khái đã nhìn ra Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ là bởi vì vi thích chính mình sư phó cho nên mới mặt dạy mày dạn đi theo. Làm đồ đệ, Bộ Kinh Vân khẳng định là không thể phá hư sư phó chuyện tốt, đặc biệt hắn sư phó ra vẻ còn đĩnh hưởng thụ Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ đi theo thời điểm. Hắn có thể thêm không thể vạch trần. Nếu không Bộ Kinh Vân sợ chính mình vạch trần sẽ làm này thẹn thùng Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ thoát đi này lượng xe ngựa. Nói vậy, Bộ Kinh Vân đã có thể muôn lần chết chớ từ chối. Niếp Phong không nói ra, còn lại là bởi vì Niếp Phong đối Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ này đại mỹ nữ có thản nhiên hảo cảm. Đương nhiên, Niếp Phong là kiên quyết sẽ không thừa nhận chính mình đối từng mỹ nữ đều cũng có hảo cảm. Hắn chính là hội cảm thấy được chính mình cùng này Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ có điều so sánh có duyên phận, chẳng sợ Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ đã muốn ẩn ẩn biểu đạt thích Sở Nguyên ý tứ.